Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, đang ngồi người đều rõ ràng. Cửu vĩ chiến đội tuyên truyền bình dân chiến đội, nhưng Ngô Hoan bị sau đứng người chính là Phương Tông Cùng. Căn cứ biên chế quân hắn không có tuyệt đối quyền khống chế. Muốn vận dụng 500 người trở lên liền yêu cầu tứ đại gia tộc cộng đồng quyết định. Tại đây dưới tình huống hắn nuôi chồng chính mình nhân thủ cũng không gì đáng trách. Tứ đại gia tộc cũng không ngăn đón hắn, Phương Tông Cùng cười nói. Thẩm gia chủ gì ra lời này? Chúng ta bất quá là việc nào ra việc đó. Rốt cuộc kia phê tinh hạch số lượng gần 60 vạn viên. Còn có ngàn số nhị cấp tinh hạch, như thế nào có thể không tra cái tra ra manh mối, ngươi cha ngươi ta mặc kệ. Dù sao ta nhi tử đã nói không phải hắn làm, các ngươi không cần đem có lẽ có tội danh đem ta Thẩm gia trên đầu khấu. Ta liền sẽ không can thiệp. Thẩm gia chủ tỏ thái độ, Phương Tông Cùng nhíu nhíu mày. Nói, nhưng căn cứ trước mắt phát hiện duy nhất một cái chứa đựng không gian dị năng giả liền ở quý không. Tử dưới trướng, cũng chỉ có người kia mới có năng lực, Phương Tiên Sinh chẳng lẽ là nói. Ta nhi tử thủ hạ một bậc không gian dị năng giả là lần này sự kiện thủ phạm sao? Chê cười, Thẩm gia trụ cười lạnh nói. Các ngươi đang ngồi đều biết, cái kia dị năng giả chứa đựng không gian chỉ có 1 mét khối. Có thể phóng nhiều ít đồ vật tính tính sẽ biết, nếu là hắn động thủ, hắn đến qua lại bao nhiêu lần mới có thể thành công rời đi này phê tinh hạch. Chẳng lẽ cửu vĩ chiến đội ngũ cảm dị năng giả đều là người chết? Phát hiện không đến một chút khác thường sao? Mỗi một cái chiến đội chứa đựng tinh hạch địa phương đều là nhất cơ mật đồng thời cũng phòng hộ. Nhất nghiêm mật địa phương, nếu thật có thể làm người như vậy quay lại tự nhiên. Kia cửu vĩ chiến đội rốt cuộc có cái gì năng lực liền còn chờ đánh giá, Phương Tông Cùng bị hỏi đến. Nghẹn họng, lại có một người cười khẽ một tiếng, lại là ở đây duy nhất nữ tính. Cũng chính là Hiên Viên gia gia chủ. Nàng nói, ta nghe nói ngày hôm qua Ngô Hoan đội trưởng chính là một chút mặt mũi đều không cho chúng ta Hiên. Viên gia a, đến bây giờ ta cũng không chờ đến hắn có cái gì tỏ vẻ. Còn tưởng rằng là Phương Tiên Sinh ý tứ đâu. Gờ, không nghĩ tới ác nhân đều có thiên thu. Bất quá, ta nhưng thật ra rất muốn biết kia phê tinh hạch rốt cuộc là dài quá chân chính mình chạy. Vẫn là có người trông coi tự trộm đâu, nàng lão Phật gia giống nhau mà nâng xuống tay. Ngồi ở bên người nàng một cái diện mạo tục tăng cường tráng nam nhân, trượng phu của nàng. Đồng thời cũng là Hiên Viên gia ba cấp dị năng người mạnh nhất. Lúc này chính tiểu tâm mà cho nàng tu ma móng tay, Phương Tông Cùng bất thiện ánh mắt dừng ở Hiên. Viên gia chủ trên người, vẫn luôn không xem những người khác liếc mắt một cái nam nhân ngẩng đầu. Một phen chủy thủ nháy mắt liền xuất hiện ở Phương Tông Cùng đôi mắt trước chỉ kém một chút liền. Chát phà hắn đôi mắt, ngượng ngùng, dị năng mất khống chế, hắn không có gì thành ý mà nói thanh. Đem chủy thủ lại thu hồi tới, đây là một cái kim loại dị năng giả, Phương Tông Cùng nguyên bản muốn. Nói nói nuốt trở về, thực sự cầu thị nói, máy theo dõi bị phá hư, toàn trường không có lưu lại một chút dấu vết, nhưng ta lấy ta cái đầu trên cổ bảo đảm, này một đám tinh hạch mất tích tuyệt đối không phải cửu vĩ chiến đội hoặc là ai tự đạo tự diễn. Nó là thật sự không hề dự triệu mà biến mất. Nếu không phải Thẩm đội trưởng ra tay, như vậy chỉ có một khả năng tính, hắn đốn hạ. Nói, mọi người đều không quên thượng một lần chúng ta mở họp thảo luận tư cấp tang thi sự tình đi. Ta nguyên bản liền hoài nghi hắn liền ở căn cứ phụ cận. Hiện tại chuyện này đã bằng chứng ta cái nhìn, Phương Tông Cùng nói rốt cuộc làm không chút để ý tứ. Đại gia tộc khiến cho coi trọng, Đoạn gia chủ nói. Phương Tiên Sinh ý thức là, lúc này đây động thủ chính là tứ cấp tang thi. Ta cá nhân thiên hướng với cái này suy đoán, Phương Tông Cùng gật gật đầu. Hiện trường không có lưu lại một chút tinh hạch dấu vết. Nếu không phải bị không gian thu nạp, đó chính là bị tang thi cắn nuốt. Nghĩ đến bọn họ vẫn luôn tiểu tâm đề phòng tứ cấp tang thi cuối cùng vẫn là tới. Càng sâu đến trà trộn vào Hoàng Hà căn cứ chung. mọi người biểu tình đều thập phần ngưng trọng, mà lúc này, bọn họ trong miệng từ cấp tang thi, đang ở tiếp thu phương đông bạch đám người quỳ bái, hầu ca vạn. Tuế, hầu ca làm tốt lắm, quá sung sướng, ha ha ha ha, đương biết được hầu dĩnh ăn miếng trả miếng đem cửu vĩ chiến đội của cải toàn cấp sao. Đại gia cười đến thấy nha không thấy mát, quả thực hận không thể đi xuống cuồng chạy ba vòng. Hầu dĩnh banh mặt nhẫn cười, nghiêm túc mà đối bọn họ nói. Hấp thu nhiều như vậy một bậc tinh hạch, số lượng cũng đỉnh được với tứ cấp tinh hạch năng lượng. Chúng ta hiện tại việc cấp bách là cho các ngươi thăng cấp. Chuyện khác đợi chút lại nhạc A, mọi người mừng như điên biểu tình lại đổi mới tân độ cao. 50 mấy vạn tinh hạch A, thiên nột, này lại là có thể thấu đủ tứ cấp tinh hạch năng lượng. Hơn nữa nhất định không ngừng một viên. Hầu dĩnh xem bọn họ cao hứng đến lời nói đều không ra hiểu rõ. Rốt cuộc phá không cười ra tiếng tới. Hắn khụ một tiếng tận lực nghiêm túc nói. Nguyên bản tính toán quá hai ngày liền quyết định đầu phục ai sự. Hiện tại tạm thời hoãn một chút. Chờ rạng sáng hiệp hội khởi công. Chúng ta liền đi lĩnh nhiệm vụ. Khoảng cách càng xa thời hạn càng dài càng tốt. Thuận tiện còn có thể đem chúng ta phía trước vật tư cấp thu hồi tới, nói tới đây. Hắn dừng một chút, nói, hiện tại có một việc ta tưởng trưng cầu đại gia ý kiến, mọi người vội vàng chính chính biểu tình. Nghe, Hầu Dĩnh nói, ta tính toán đem võ nam bọn họ mấy cái chính thức hấp thu tiến vào. Các ngươi xem thế nào? Chính thức hấp thu là có ý tứ gì bọn họ đều minh bạch. Hầu ca đặc thù sẽ báo cho bọn hắn, mà bọn họ cũng đồng dạng sẽ không giữ lại mà trợ giúp bọn họ thăng cấp trong đội ngũ luôn luôn nghĩ. Đến nhiều nhất Lưu Chiêm trước ra tiếng nói, liền trước mắt quan sát, ta cho rằng bọn họ nhân phẩm vẫn là có thể tin. Bất quá, hầu ca phía trước bị tang thi cắn lại phục hồi như cũ sự tình tuyệt đối không thể báo cho, Hầu Dĩnh. Rốt cuộc là như thế nào chiến thắng tang thi virus? Bọn họ đến bây giờ cũng sờ không được đầu óc, nhưng là không thể nghi ngờ, nếu cái này đặc tính bị người ngoài biết truyền đi ra ngoài. Hầu ca tuyệt đối sẽ trở thành vật thí nghiệm hơn nữa vẫn là hiểu lấy đại nghĩa. Đến lúc đó, bọn họ dị năng cường đại nữa, cũng đến đối mặt toàn bộ nhân loại dị năng giả trận doanh đuổi giết. Hầu Dĩnh gật gật đầu. Trừ bỏ ta có thể hấp thu truyền tinh hạch năng lượng cùng mượn dị năng này hai việc là cần thiết. Muốn nói, chuyện khác ta vốn dĩ không tính toán chủ động báo cho, những người khác nghe vậy đều gật đầu, bọn. Họ không xa lánh tân nhân, nhưng đối võ nam mấy người tín nhiệm độ còn chưa tới không hề giữ lại nông nỗi, liền làm như vậy hả? Quyết định, ngày hôm sau bọn họ rạng sáng tam điểm trước liền chờ ở chiến đội hiệp hội ngoại lãnh nhiệm vụ ra. Căn cứ, làm tới bắt đền căn cứ nhân viên công tác phát cái không? Mà nhân viên công tác trực tiếp tìm tới Hầu Dĩnh đám người đảm bảo người cũng chính là Thẩm Húc. Biết được đối phương tiếp nhiệm vụ, hoàn lại nợ nần thái độ thực tích cực lúc sau mới đồng ý tạm hoãn đến bọn họ nhiệm vụ trở về lại. Đến ký tên bắt đền hiệp nghị, tiễn đi nhân viên công tác. Miêu Phong nhịn không được nói. Đội trưởng, ngươi nói bọn họ có thể hay không bị món nợ khổng lồ cấp dọa chạy. Ném xuống cục diện rối rắm cho chúng ta a. Thẩm Húc cũng vô pháp xác định. Đau đầu nói, chỉ có thể đánh cột một phen, thật sự không được. Đến lúc đó hắn chỉ có thể ra mặt dày cầu hắn ba đi cùng Hiên Viên ra cầu tình làm cho bọn họ buông. Tha chuyện này, Hầu Dĩnh bọn họ cũng không biết Thẩm Húc lo lắng. Chờ rời xa Hoàng Hà căn cứ khu vực an toàn, hắn liền đối võ nam đám người thuyết minh chính thức mời chào nhập đội ý tứ. Cũng báo cho chính mình đều không phải là người thường một chuyện, võ nam mấy người bị Hầu Dĩnh có. Thể tự do hấp thu truyền tinh hạch năng lượng tạc một đợt. Tiếp theo bị bọn họ trong đội ngũ có bốn cái thứ cấp dị năng giả lại tạc một đợt. Chờ Hầu Dĩnh bọn họ thảo luận xong nên ai trước thăng cấp vấn đề sau. Bọn họ vẫn là kia phó ngốc lăng biểu tình, cửu vĩ chiến đội của cải xem như phi thường hùng hậu. Bọn họ sở hữu tinh hạch vẫn cứ là ngũ hành tinh hạch nhiều nhất. Tiếp theo là ngũ cảm tinh hạch, lực lượng tinh hạch, chủng loại phi thường đầy đủ hết, thậm chí còn có 10 viên tinh thần hệ bạch tinh. Hầu Dĩnh quyết định làm Phương Đông Bạch cùng Giang Đào trước thăng cấp. Nếu dư lại ngũ hành thấu tinh năng lượng còn đủ dùng nói lại cấp Lưu Chiêm thăng cấp. Luân xuống dưới chính là Võ Nam cùng Tô Phong Hà. Lúc sau là Cơ Diệu cùng Vương Hạ Hạ, kế tiếp mới là đồng dạng là ngũ hành dị năng giả Chu Điền Dịch. Cùng Lý Đông, cùng ngũ cảm dị năng giả Diệp Tuệ Trung, bọn họ lúc này đây nhiệm vụ không có chế định nhiệm vụ địa. Điểm, bởi vậy bọn họ trực tiếp đánh xe đến Tế Thành đem hai chiếc trọng tạp cùng phía trước bảo tồn vật. Tư lấy trở về, lại đem Tế Thành làm bọn họ lâm thời ngừng điểm chuyên tâm cấp đội ngũ thăng cấp đột phá, bọn họ lúc. Này đây nhiệm vụ là một cái kêu Bành Hạo Đông căn cứ biên chế quân liền tóc dài bố. Hắn lấy một viên ba cấp phong hệ lam tinh vì đại giới. Đổi một viên ba cấp lôi điện kim tinh. Loại này cá nhân tuyên bố nhiệm vụ cũng không thường thấy. Bất quá cái này Bành Hạo Đông ở căn cứ cũng có nhất định địa vị. Trừ bỏ hắn biên chế quân liền lớn lên thân phận ở ngoài. Hắn vẫn là một cái ba cấp dị năng giả, Bành Hạo Đông là sớm nhất một đám dị năng cường giả. Hắn dị năng thuộc tính căn cứ người đều biết, là cái hiếm thấy song hệ tự nhiên dị năng giả. Thân cụ phong hệ dị năng cùng lôi điện dị năng vì nhất thể, hắn đã là phong hệ ba cấp dị năng giả. Bỏ được ra một viên ba cấp lam tinh, có thể thấy được hắn lôi điện dị năng đã tới rồi nhị cấp cao giai liền chờ một viên trợ hắn đột phá. Ba cấp lôi điện kim tinh, này không phải cưỡng chế tính cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Cùng loại với cá nhân chi gian giao dịch. Chiến đội hiệp hội chỉ là cung cấp một cái ngôi cao, Hầu Dĩnh bọn họ cũng chỉ là muốn một cái có thể. Rời xa căn cứ lấy cớ, cái này lại thích hợp bất quá, 5 ngày sau, đội ngũ thành công hoàn thành lúc này đây thăng cấp đột phá, Hầu Dĩnh. Thính giác dị năng từ cấp trung giai, Lý Hiên Viên. Mộc hệ dị năng từ cấp cao giai, Kiều Đại Dã. Ngũ cảm dị năng từ cấp trung giai. Tốc độ dị năng từ cấp thấp, Giang Đào. Hỏa hệ dị năng từ cấp thấp, Lưu Chiêm. Thủy hệ dị năng 3 cấp cao giai, Công Tôn Tịnh. Biến dị thủy hệ trị liệu dị năng từ cấp thấp, Phương Đông Bạch. Kim loại dị năng từ cấp thấp, Cơ Diệu. Phong hệ dị năng từ cấp trung giai, Tô Phong Hà. Lực lượng dị năng từ cấp thấp, Lý Trờ. Lôi điện dị năng một bậc cao giai, Vương Hạ Hạ. Biết trước dị năng một bậc cao giai, Mạnh Hàng Hải. Không gian công kích dị năng một bậc cấp thấp, Võ Nam. Ngũ cảm đoạt lấy dị năng, ba cấp trung giai, Diệp Tuệ Trung. Thanh âm dị năng, ba cấp địch giai, Chu Điền Dịch. Hỏa hệ dị năng, nhị cấp trung giai, Lý Đông. Thổ hệ dị năng, nhị cấp cao giai, Cao Tiểu Minh. Trọng lực dị năng, một bậc cấp thấp, 73. Vội trộm ngọt. Chương 73 hoàn thành lúc này đây đội ngũ dị năng toàn tuyến thăng cấp sau. Hầu Dĩnh từ cửu vĩ chiến đội, dùng trí thắng được tinh hạch năng lượng. Như vậy tiêu hao 2/3, dư lại 1/3 vẫn như cũ thập phần khả quan. Nhưng bởi vì đều là cùng bọn họ thuộc tính không hợp dị năng năng lượng. Cho nên vẫn cứ từ Hầu Dĩnh tạm tôn, hắn cũ lời nói nhắc lại. Nói hắn kế tiếp một đại trọng tâm sẽ là nghiên cứu như thế nào mới có thể đem này đó dị năng năng. Lượng thay đổi sau thành công truyền cho bọn hắn, hảo. Chúng ta lúc này đây cũng coi như nghỉ ngơi đủ rồi. Hôm nay trạng vạng bắt đầu làm việc, ta dự tính lưu 2 ngày thời gian. Các ngươi đều ra sức điểm, nhiều săn một chút tinh hạch trở về. Chúng ta ở căn cứ chính là thiếu một tuyệt bút cự khoản đâu. Bất quá sao, ta xin thỉnh cái giả, cùng Hiên Viên thả lòng một chút, tiểu hạ ngươi cùng tiểu hải hỗ trợ chiếu cố hảo đệ đệ. Những người khác ta liền không nói nhiều, đúng rồi, các ngươi mấy cái nhãn hiệu lâu đời nhiều chiếu ứng Võ Nam bọn họ một chút. Đừng dị năng mất khống chế bị thương người một nhà, Hầu Dĩnh mấy ngày nay ngày đêm không ngừng cho. Bọn hắn truyền dị năng. Tuy rằng hắn cũng bảo trì bình thường nghỉ ngơi, nhưng vẫn là xác thật mệt đến quá sức mấy người đối bọn họ rời khỏi đội ngũ cộng độ 2 người thế. Giới không có ý kiến, Hiện tại bọn họ bên trong trừ bỏ Lý Hiên Viên đã có 5 cái tứ cấp dị năng giả. Những người khác cũng đều có tự bảo vệ mình năng lực. Có thể uy hiếp đến bọn họ nguy hiểm không thể nói không có nhưng đã phi thường thiếu, Hầu Dĩnh cùng. Ngày trạng vạng thừa dịp Lý Trà còn chưa ngủ tỉnh thời điểm. Trực tiếp cùng Lý Hiên Viên điều khiển một chiếc vứt đi ở ven đường cao cấp xe hở mui rời khỏi đội. Ngũ, bọn họ cũng không đi xa, mà là đi tế thành thị vùng ngoại ô một tòa dựa núi gần sông 5A cấp phong cảnh khu. Nơi này nguyên bản là cái tránh nóng hảo nơi đi lại phong cảnh hợp lòng người. Liền trước mắt mà nói đã là một cái tuyệt hảo hảo nơi đi, Lý Hiên Viên rửa sạch khách sạn tang thi. Hầu Dĩnh đã vui sướng mà ở tuyển định một gian tổng thống phòng làm tốt thanh khiết công tác phô. Hảo bọn họ mang đến khăn trải giường. Lý Hiên Viên đem dây thường xuân che kín trong nhà. Mát lạnh thân thảo thanh hương đem trong nhà oi bức xua tan. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là bọn họ chỉ dẫn theo dùng để uống thủy. Trên người một thân hãn xú vị. Cũng may Hầu Dĩnh trước kia đi công tác khi chịu mời đã tới nơi này. Biết trên núi có một chỗ nước suối. Hai người đi lấy mấy thùng thống thống khoái khoái mà tắm rồi, Hầu ca còn thập phần tâm cơ mà. Dùng khách sạn sữa tắm, đem chính mình làm cho thơm ngào ngạt, hắn một bên sát tóc một bên nói. Ta vừa rồi còn thấy máy sấy, đi thời điểm mang về vừa vặn cấp Lý Trà kia tiểu quỷ dùng. Mỗi lần cho hắn tẩy xong đầu đều lo lắng hắn cảm mạo, hắn thanh âm đột nhiên im bặt Lý Hiên Viên. Đem trên người áo tắm dài dài tùy ý ném ở trên giường. Chỉ còn lại có một kiện bó sát người viên đạn béo thứ. Kiện mỹ hảo dáng người nhìn một cái không sót gì. Thấy Hầu Dĩnh sắc mị mị mà nhìn chính mình còn phát ra có thể nuốt nước miếng thanh âm. Lý Hiên Viên thờ ơ nói. Như vậy mát mẻ. Hết chương.